Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Phó Minh Chủ Tranh, ở Thắng Thiên Thành sau lưng, là một mảnh trầm tinh vũ lâm. Thất Diệu Động Phủ chính là ở trầm tinh vũ lâm bên trong. Mọi người đều biết, Thắng Thiên Tông Tông Chủ Tiết Bá Viêm đang ở Thất Diệu trong Động Phủ bế quan tu luyện lấy. Lúc này đây chủ trì thệ sư đại hội, chính là Thắng Thiên Tông Đại Hộ Pháp Hải Vô Ngôn, 18 Thượng Quốc đội ngũ, không cần lái vào đến Thắng Thiên Thành Trung, chỉ cần ở ngoài thành Đại Liêu bên trong vùng Bình Nguyên tụ tập là được. Thệ sư đại hội cũng chính là ở Đại Liêu bên trong vùng Bình Nguyên chứa đại cử hành, là 18 lộ chư hầu tề tụ thời điểm. Chính là thệ sư đại hội chính thức tiến hành thời điểm. Lúc này đây kết thành chu diệt liên minh, chủ yếu vẫn là Thắng Thiên Tông vì chủ, nhưng sau 18 lộ chư hầu là phụ, còn có còn lại rất nhiều cường giả đến đây tham gia lần này thệ sư đại hội. Nhưng nhất sau phỏng chừng cũng chỉ là lấy khách khanh thân phận đến giúp đỡ chu diệt liên minh cùng nhau truy sát Lộc Vũ. Dù sao chu diệt liên minh minh chủ là Thắng Thiên Tông, Thanh Băng vực những thứ kia cường giả là không thể chính thức gia nhập vào ở Thắng Thiên Tông chủ đạo liên minh dưới. Nghe nói lần này liền Đan Nguyệt Nhân Tôn, Huyền Viện Đao Vương, như vậy đỉnh nhọn cường giả đều sẽ đến đây Thắng Thiên Thành. Đan Nguyệt Nhân Tôn cùng Huyền Viện Đao Vương đến đây chính là tất cả mọi người theo dự liệu sự tình. Hai người bọn họ đều có đệ tử đắc ý chết ở Lộc Vũ trong tay. Bọn họ há có thể không cùng lúc tới chu diệt Lộc Vũ. Nghe nói lúc đầu Vân Tiêu Điện Chủ cũng sẽ tới trước. Ở 30 năm trước Vân Tiêu Điện Chủ từng thiếu Thắng Thiên Tông một cái nhân tình. Bây giờ Thắng Thiên Tông thiếu Tông Chủ bị giết, Thắng Thiên Tông cử hành chuyện lớn như vậy tình, Vân Tiêu Điện Chủ về tình về lý đều muốn đứng ra. Nhưng dường như lại nghe được một cái tiếng gió thổi, nói Vân Tiêu Điện Chủ đang bận ở chính mình Vân Tiêu Điện Trung bí mật mở một cái thần bí đồ đạc. Sự tình càng khẩn cấp, rất có thể sẽ không đến đây. Kim Mã Thượng Quốc đại quân đến rồi Đại Liêu Bình Nguyên mới biết được. Bọn họ chính là nhất tới trễ đạt đến, còn lại 17 thượng quốc đã đều đi tới Đại Liêu Bình Nguyên. Còn kém bọn họ Kim Mã Thượng Quốc, thệ sư đại hội có thể cử hành. 18 thượng quốc đều là Thắng Thiên Tông chung quanh thượng quốc, khoảng cách đều không xa, đến đây Thắng Thiên Thành đều rất phương tiện. Mà Kim Mã Thượng Quốc trước khi tới, vì một binh hộ vương doanh tiêu hao thêm mất một ít thời gian, cái này khó tránh khỏi cuối cùng một cái đến. 17 cái thượng quốc đại quân đều đã ở Đại Liêu Bình Nguyên trên lên xây dựng cơ sở tạm thời. Kim Mã Thượng Quốc trước đội ngũ đến bị còn lại thượng quốc đón chào. Thế nhưng mọi người nhìn Kim Mã Thượng Quốc người khuôn mặt sắc đều là lạ. Rất nhiều quốc chủ thậm chí mang theo một loại giễu cợt biểu tình. Điều này làm cho Kim Mã Thượng Quốc người lập tức cảm nhận được một loại phi thường không khí quỷ dị. Kim Mã Vương thần thái như trước a. Nghe nói các ngươi Kim Mã Thượng Quốc vì lần này thệ sư đại hội chuẩn bị phi thường sung mãn đủ, còn triệu tập rất nhiều cao thủ mới thành lập một cái hộ vương doanh. Bất quá lần này các ngươi tới chậm từng bước, ở các ngươi tới phía trước, chúng ta liền đã cộng đồng tuyển Lâm Thiên Thượng Quốc Lâm Thiên Vương vì phó minh chủ. Tử Âm Thượng Quốc Tử Âm Vương hướng Kim Mã Vương kể rõ một sự thật, tức thì khiến cho Kim Mã Vương sầm mặt lại. Chúng ta Kim Mã Thượng Quốc còn không có đến, làm sao lại có thể tuyển ra phó minh chủ đây? Cái này không hợp quy củ. Đến lúc này, Kim Mã Vương cũng không che giấu chút nào chính mình đối với Phó Minh Chủ vị mơ ước. Hắn biểu hiện ra mãnh liệt phản đối. Càng ngày càng nhiều quốc chủ qua đây, câu trả lời của bọn hắn đều vô cùng thống nhất. Kim Mã Vương, chúng ta tin tưởng, coi như ngươi ở tại chỗ, ngươi cũng biết phục tùng. Lần này Lâm Thiên Vương triệu tập đến rồi hai người gia nhập vào Lâm Thiên Thượng Quốc, trở thành Lâm Thiên Thượng Quốc quốc sư. Có hai người này gia nhập vào Lâm Thiên Thượng Quốc là đương chi không thẹn thế lực đệ nhất. Các ngươi Kim Mã Thượng Quốc hộ vương doanh nhất định là so ra kém. Cái nào hai người? Kim Mã Vương biến sắc. Là Tần Nhạc cùng Tần Hổ hai vị. Trước mặt mọi người quốc chủ nói ra hai cái danh tự này thời điểm, Kim Mã Vương tâm tức thì liền trầm xuống. Kim Mã Thượng Quốc tất cả mọi người khuôn mặt trên lên cũng lộ ra sợ hãi màu sắc. Tần Nhạc cùng Tần Hổ cùng xưng là huyết sắt song tôn, chính là bọn họ Thanh Băng vực uy danh hiển hách cường giả. Hai người đều là trung kỳ tôn chủ, nhiều năm qua kề vai chiến đấu, chiến bại vô số cường giả, nhiều cái đại tông môn đều là hủy diệt ở tay của hai người trong. Há có thể nghĩ đến, kiêu căng khó thuần hai cái hung nhân, thế mà lại gia nhập vào Lâm Thiên Thượng Quốc, cho Lâm Thiên Vương hiệu lực. Nhưng không biết Lâm Thiên Vương cho hai người mở xảy ra điều gì phong phú điều kiện. Tử Âm Vương nói ra, Kim Mã Vương, lúc đầu chúng ta những thứ này Thượng Quốc chung, chỉ có ngươi Kim Mã Thượng Quốc, thực lực có thể cùng Lâm Thiên Thượng Quốc đánh đồng. Hai người các ngươi vương tầng chót cường giả số lượng chênh lệch không bao nhiêu, thế lực gần như cân bằng. Thế nhưng bây giờ Lâm Thiên Thượng Quốc nhiều huyết sắt song tôn, thực lực tức thì vượt lên trước các ngươi. Ngươi nói chúng ta còn có tuyển trạch ấy ư? Tự nhiên mà vậy đều phụng Lâm Thiên Thượng Quốc vì Phó Minh Chủ. Kim Mã Vương cả giận nói, ta Kim Mã Thượng Quốc cũng gây dựng hộ vương doanh, có rất nhiều cường giả gia nhập vào, thực lực cũng đại đại đề thăng, chưa chắc so với bọn họ Lâm Thiên Thượng Quốc kém. Làm Kim Mã Vương nói ra câu nói này thời điểm, còn lại quốc chủ cũng không có phụ họa. Đó là bởi vì đều không đồng ý Kim Mã Vương nói. Tự liền Kim Mã Thượng Quốc trong đội ngũ, hộ vương doanh nhân cũng đều không thế nào hé răng. Huyết sắt song tôn hung danh tại ngoại, trong lòng bọn họ cũng có chút không có chắc. Kim Mã Vương quát lên, ai nói chúng ta Kim Mã Thượng Quốc không bằng bọn họ Lâm Thiên Thượng Quốc? Đã chúng ta Kim Mã Thượng Quốc không có chịu thua, hắn Lâm Thiên Vương cái này Phó Minh Chủ vị trí liền không tính toán gì hết. Đi, bản vương cái này liền xuất lĩnh người đi tìm bọn họ. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được một cái âm lạnh thanh âm kêu lên, không cần phiền phức như vậy. Chúng ta Lâm Thiên Thượng Quốc đến rồi. Một chi đội ngũ từ xa chỗ đạp khoảng không mà đến, lướt qua đỉnh đầu của mọi người, tay áo phiêu phiêu, chính là Lâm Thiên Thượng Quốc người. Lâm Thiên Vương vì thủ, bên người đi theo đều là Lâm Thiên Vương thất cường giả, còn có các bộ thống lĩnh cùng những thứ khác cao thủ hàng đầu. Lâm Thiên Vương cũng không có đem đại quân lái tới, chỉ là đem chính mình Lâm Thiên Thượng Quốc cao nhất nhọn tôn chủ mang tới. Cái này là đủ rồi. Hai phe thực lực so đấu, chủ yếu chính là tầng chót tôn chủ so đấu. Thông thường vũ sĩ tới hay không, kỳ thực quan hệ không lớn. Lâm Thiên Vương dáng vẻ cùng Kim Mã Vương đô là cùng một loại hình, uy phong lẫm lẫm, giống như là một đầu vàng kim sư vương. Vừa nhìn liền biết là hùng tài đại, lược hạng người. Cho tới nay, Lâm Thiên Thượng Quốc cùng Kim Mã Thượng Quốc đều có tương tự kinh người. Vô luận là phía dưới các bộ thống lĩnh trung kỳ tôn chủ số lượng, vẫn là Vương Thất Trung cường giả tố chất, bao quát Lâm Thiên Vương cùng Kim Mã Vương hai cái này quốc chủ trình độ, đều đạt tới một loại cân bằng. Thế nhưng lúc này đây, cái này cân bằng lại bị đánh vỡ. Ở Lâm Thiên Vương bên người theo sát hai người vô cùng chói mắt. Hai người kia đều là xích nửa người trên, một thân bắp thịt như nham thạch, thân thể trên, lên, còn thoát quỷ dị đồ án. Tướng mạo hung quang lộ ra ngoài, giống như là hộp lưỡi rắn xà, làm cho một loại phi thường ác độc cảm giác. Bọn họ trên người hai người khí tức lộ ra hiện, chính là trung kỳ đại đan nguyên cảnh, chính là hai cái trung kỳ tôn chủ. Hết chương.